Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, và chạm mạnh. Đơn thuần thịt xử lý, nấu ăn, thông thường sẽ làm cho người ta mang đến một loại đầy mỡ cảm giác. Bởi vậy rất cần món ăn kèm đến tiến hành trung hòa. Đây chính là như rất nhiều sushi đều sẽ sử dụng tảo tía như thế. Không có tảo tía, chỉ là thịt cá, ăn nhiều, rất dễ dàng chán thịt cá dầu mỡ hàm lượng. Kỳ thực không có chút nào thấp Tadokoro Megumi lựa chọn món ăn kèm. Là cà rốt, nhưng không phải sinh cà rốt, mà là sử dụng giấm xâm phao qua cà rốt. Rau dưa bản thân liền có xóa đầy mỡ năng lực, mà giấm, tương tự hai người kết hợp, sẽ sản sinh 1+1=2 hiệu quả sau đó. Tadokoro Megumi nhìn chòng chọc vào hầm thịt nồi. Nồi mặt trên có một cái nhiệt kế, biểu hiện lúc này trong nồi thời gian thực nhiệt độ. Tadokoro Megumi đem khống chế ở 80, rất ôn hòa một cái nhiệt độ toàn bộ hành trình. Tadokoro Megumi đều tập trung ở chính mình xử lý, nấu ăn, lên, đối với ngoại giới tất cả, đều không quan tâm. Tadokoro Megumi trưởng thành so với nguyên tác trưởng thành càng nhanh hơn. Tiếp tục như vậy, khả năng Tadokoro Megumi sẽ thật sự làm ra rất lợi hại xử lý. Nấu ăn, cũng khó nói, dù sao, có thể đi tới cuối cùng. Tadokoro Megumi thiên phú, kỳ thực rất tốt, cô Akira nhớ tới. Tadokoro Megumi, là đi thẳng đến Saiba mặt trời mọc thời kỳ nhân vật thời gian. Từng giây từng phút trôi qua Tadokoro Megumi liếc mắt nhìn thời gian. Liền vội vàng đem hỏa đóng, chưa hề mở ra nộp cái nắp, mà là trực tiếp bưng một toàn bộ nồi đi tới ghế bình thẩm. Sau đó lại nhanh chóng chạy về, đem ra cái thìa cùng bát, thật không tiện, Dojima Jin khoát tay một cái, là trực tiếp mở ra là có thể sao? Là, Dojima Jin gật gật đầu, đưa tay, gỡ xuống cái nắp bốc hơi nhiệt khí dâng trào ra thịt bò mùi vị. Dược thiện mùi vị, hai người hỗn hợp lại cùng nhau, theo hấp khí, tiến vào lá phổi, trong nháy mắt, tựa hồ toàn bộ lá phổi đều chịu đến thanh tẩy, trở nên càng thêm thông nhất thời. Năm tên bình thẩm vẻ mặt đều biến một chút, Megumi. Người thật là lợi hại a, Inui Hinako ở thực tập đào tạo thời điểm. Liền đối với Tadokoro Megumi rất có hảo cảm, cảm ơn. Cảm tạ, Tadokoro Megumi vội vã khom lưng Dojima Jin liếc mắt một cái Inui Hinako. Ho khan một tiếng, nói, bắt đầu thưởng thức đi, tốt, Dojima Jin đầu tiên là dùng cái thìa múc một cái canh. Tới gần bên mép, thổi nguội một hồi, mới lối vào miệng, ngọt ngào, vào dạ dày sau khi, lập tức liền sinh ra một dòng nước ấm, mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc. Tựa hồ trong nháy mắt này, liền toàn bộ giải trừ, Dojima Jin nhắm hai mắt lại. Trong đầu, từng cái hình ảnh xuất hiện ở nhà mềm giường bên trên lẳng lặng nằm thẳng. Một bóng người mờ ảo ở cho mình xoa bóp, cả người hoàn toàn thả lỏng ra, không có bất cứ chuyện gì. An ôm, bình tĩnh đột nhiên, Dojima Jin ý thức được, chính mình còn giống như đang làm việc. Vội vã phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn hai phía, mới nhìn thấy mặt khác bốn tên bình thẩm viên cũng đều là như vậy. Mới thoải mái một hồi, rất tốt một đạo xử lý. Nấu ăn, Dojima Jis sâu sắc nhìn Tadokoro Megumi một chút. Ở thực tập đào tạo thời điểm, Dojima Jin liền đã phát hiện Tadokoro Megumi xử lý, nấu ăn. Bên trong là có chủ ý, nhưng không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy, Tadokoro Megumi chủ ý, dĩ nhiên trưởng thành nhiều như vậy lập tức. Dojima Jin vừa nhìn về phía Yukihira Suma trước, Dojima Jin đối với Yukihira Suma là tự tin rất vẹn toàn. Thế nhưng hiện tại, lần thứ nhất, Nojima Jis sinh ra Yukihira Suma có thể sẽ thua ý nghĩ. Trước mắt cái này nhu nhược tiểu nữ sinh, nội hàm sức mạnh, quá mạnh mẽ, khán giả chú ý tới bình thẩm viên vẻ mặt. Tập thể sửng sốt một chút, bình thẩm viên là thất thần, lại có thể để bình thẩm viên đều thất thần. Này đạo xử lý, nấu ăn, cũng quá lợi hại một điểm đi. Ký túc xá cực tinh mọi người thấy hướng về Tadokoro Megumi. Thán phục một tiếng, Megumi thật là lợi hại a, không nghĩ tới Megumi lại có thể làm ra như vậy xử. Lý, nấu ăn, Suma, hắn sẽ không thua chứ? Không biết, trước ta cảm thấy Suma sẽ thắng. Nhưng hiện tại, ta xác định Yukihira Suma bên kia còn chưa kết thúc. Vẫn cứ đang trong quá trình tiến hành toàn trường tầm mắt, đều tập trung ở Yukihira Suma trên người. Còn có 3 phút liền kết thúc. Irina nhất không thưởng thức chính là Yukihira Suma điểm này. Rất nhiều lúc cũng là muốn chờ đến thời gian kết thúc trước một khắc mới đột nhiên bạo phát, hoàn thành xử lý, nấu ăn. Loại này tiết mục xem một lần liền được rồi, xem nhiều liền sẽ cảm thấy phiền chán. Cô Akira đúng là lý giải. Đây chính là điển hình nhân vật chính khuôn Trung Hoa tiểu đương ra thế giới. Lưu Mão Tinh tương tự cũng là như thế. Đếm ngược 30 giây, Yukihira Suma nhấc tay, ta xong xong rồi. Yukihira Suma đem xử lý, nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm. Một cái mâm ở trong trung tâm, một khối thịt bò, còn bên cạnh, nhưng là nghiêu mỗi cái vị trí thịt, xem ra lộn xộn, xin mời thưởng thức. Ta vì là lần này vòng bán kết đặc chế, Yukihira lưu bò hầm. Cô Akira liếc mắt nhìn, này đạo xử lý, nấu ăn, cùng nguyên tác ở trong, Yukihira Suma làm, giống như đúc, thịt bò bản thân là không thể soi mói, bên cạnh món ăn kèm thịt. Cũng sẽ sản sinh các loại thoải mái chập trùng cảm giác đối đầu Mimasaka Subaru. Này đạo xử lý, nấu ăn, xác thực sẽ thủ thắng, nhưng lần này, Yukihira Suma đối đầu là tiến hóa sau khi Tadokoro Megumi so với Sokugeki no Soma thế giới. Cùng một cái thời gian điểm, mạnh hơn rất nhiều Tadokoro Megumi Dojima Jin cắt một khối nhỏ trung gian bò hầm. Mùi vị lên so với Tadokoro Megumi vừa nãy bò hầm tốt hơn một ít. Nhưng như vậy là không đủ, cái kia phần chú ý có thể không phải đơn giản mùi vị tốt hơn một ít, là có thể bù đắp. Lập tức Dojima Jin nhìn về phía Yukihira Suma món ăn kèm, hy vọng cái này món ăn kèm có thể cho ta kinh hỉ, không để cho ta thất vọng a. Suma, ngươi nhưng là người kia nhi tử. Người bên ngoài nhìn thấy bình thẩm viên vẻ mặt, đều cảm thấy cuộc tỉ thí này Yukihira Suma đã thua. Bình thẩm viên vẻ mặt căn bản không có đang thưởng thức Tadokoro Megumi xử lý, nấu ăn, thời điểm loại kia thỏa mãn, thậm chí xem ra có hơi thất vọng. Hisako lộ ra một vệt nụ cười, Megumi, cố lên a. Nhất định phải thắng a. Bên cạnh, Kurokiba Ryo lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên Tadokoro Megumi trước cái nhóm nhỏ này bên trong. Kurokiba Ryo lưu ý chỉ có một người, chính là Yukihira Suma. Tadokoro Megumi có chút eo hẹp, Yukihira Suma tự mình rót là không có chút nào cuống quýt, dù cho tình thế bây giờ xem ra như là hắn muốn chuyển. Megumi, người vừa nãy làm đạo kia xử lý, nấu ăn, đúng là quá tuyệt, cứ việc ta không có thưởng thức. Thế nhưng ta chỉ là nghe thấy được mùi vị đó, ta liền biết, đây nhất định là vô cùng tốt xử lý. Nấu ăn, cùng ta chờ mong bên trong. Giống như đúc, Tadokoro Megumi sửng sốt một chút, người biết ta sẽ làm ra này đạo xử lý. Nấu ăn, sao? Không có. Ta có thể không phải Mimasaka Subaru, loại kia bỉ ổi thủ đoạn ta cũng sẽ không sử dụng. Yukihira Suma dừng một chút, nói, ta chỉ là tin tưởng Megumi thực lực của ngươi, bởi vậy ta đem Megumi ngươi xem là mạnh nhất đối thủ. Ở này đạo xử lý, nấu ăn, lên, ta dùng hết ta tất cả. Yukihira Zuma tiếng nói vừa dứt. Vừa vặn, Dojima Jin đem một khối món ăn kèm thả vào trong miệng trong nháy mắt. Dojima Jin cảm thấy, toàn bộ thế giới, đều yên tĩnh, to lớn tiếng va chạm vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.